Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3158, vạn đế trận kỳ, đã một ngày đi qua, thiên không thành, hiện tại chen đều chen bất động, trong thành đứng đầy người, thiên không thành nhưng là cắm rễ ở rộng lớn trong vũ trụ sao trời. Ngoài thành mặt đều hội tụ không thể đếm hết được cường giả. Thiên đế cùng đạo chủ là cỡ nào kinh thế cường giả. Đạo chủ ở đế hải giết ra phong độ tuyệt thế. Có thể cùng thiên tôn ganh đua cao thấp. Hắn giết rơi mất dị vực vô địch giả đếm không xuể. Đỉnh cao nhất cường giả đều cho hắn giết rơi mất mấy cái. Đạo chủ hiện nay ở vũ trụ uy vọng quá cao. Mặc dù bởi vì hoàng kim cự cung ly kỳ sự kiện. Thờ phụng đạo chủ cường giả cũng là một cái đếm không hết con số. Thiên đế, cổ thiên đình chi chủ, không biết sâu cạn, gặp người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đế hải cuối cùng cuộc chiến bên trong, cổ thiên đình lấy ra nhị thập tứ chư thiên, tôn định vô thượng thiên uy. Cố nhiên sau đó xuất hiện chư nhiều vấn đề. Nhưng là thiên đế cuối cùng vẫn là thiên đế, nắm giữ vùng vũ trụ này mạnh nhất, đạo thống. Này hai đại, tuyệt thế anh kiệt, sắp sửa ở thiên không thành triển khai chém giết. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế hãi tục. Ai cũng muốn biết thiên đế mạnh như thế nào. Trận chiến này muôn người chú ý, vô tận cường giả vây xem. Vô địch giả trên căn bản toàn bộ đúng chỗ. Các đại cổ giới cũng tới đếm không hết anh kiệt vây xem. Đạo chủ hiện tại phân lượng quá to lớn, ai đều không thể coi thường. Không biết đạo chủ cùng thiên đế chém giết thắng bại làm sao. Đạo chủ một đời không bại trận, giết ra phong độ tuyệt thế, trận chiến này cũng chắc chắn sẽ không thua trận. Hừ, thiên đế trong cơ thể chảy xuôi thiên đế huyết. Hắn càng là nghe đồn bên trong thiên đế thể. Cực đạo đại đế đời sau cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng huyết thống tuyệt đối không sánh được thiên đế. Hiện tại có kết luận hơi sớm. Cái gì cổ xưa đệ nhất đế? Nếu là thiên đế thật mạnh như vậy, đạo chủ làm sao có khả năng tuyên chiến thiên đế? Sớm muộn sẽ mở. Đạo chủ tù thiên đế nữ nhân, người nam nhân nào có thể nhịn được, tuyệt đối sẽ giết tới. Còn có hai ngày đây, không vội vã, thiên không thành vùng vũ trụ này, nghị luận sôi nổi, trận chiến này sức ảnh hưởng quá to lớn, tác động ánh mắt của mọi người, coi như là dự định bế quan vô địch giả, chuẩn bị xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đều dừng lại, chăm chú quan sát trận chiến này. Có chút người không hy vọng bọn họ giết đứng dậy. Hao tổn vẫn là vùng vũ trụ này gốc gác. Nhưng là đạo chủ cùng cổ thiên đình ân oán không phải này một. Hai ngày, trận chiến này căn bản không ai có thể ngăn cản. Quần hùng ánh mắt đều là rời đi hướng về thiên không thành. Vũ trụ sơn bên trong cũng cực đoan nóng nảy. Các đại phong cường giả đều đi ra, chuẩn bị tùy tùng đạo chủ đồng thời lên đường đi tới thiên không thành. Khắp thiên hạ ánh mắt trên căn bản đều bị dẫn tới thiên không thành. Đạo chủ phủ lại là gốc gác ra hết, đã là ép về phía cổ thiên đình xào huyệt. Bọn họ không có nóng lòng hành động, không dám áp sát quá gần. Lần này rốt cuộc mạo hiểm quá to lớn. Ai biết cổ thiên đình có còn hay không cái khác gốc gác. Nhị thập tứ chư thiên đã đầy đủ kinh người. Nếu là bị phát hiện, cái kia thật đúng là chịu không nổi. Mấy cái canh giờ này, cổ thiên đình một chút động tĩnh đều không có. Tính toán nên đi đều đi rồi. Thiên đế chắc chắn sẽ không đoán được chúng ta sẽ lén qua đến hắn sao huyệt bên trong khu vực. Này từng bước không có động tĩnh, cổ thiên đình nhóm lớn người đều ép về phía thiên không thành. Đương nhiên cổ thiên đình xảo huyệt có thể không chỉ là một cái, nhưng là nơi này là cổ thiên đình xảo huyệt, âm dương quỷ tham tồn thủ tại chỗ này. Đã tra xét 3-4 năm đi qua xem một chút, đại hắc đã không nhẫn nại được. Lần này đạo lăng bọn họ đến đây, đặc ý mượn tới một tôn tiên chân. Đạo lăng lấy ra một tôn cổ điển bia đá, nó như là không tồn tại, tựa hồ cùng hư không hợp làm một thể. Nhưng là một khi bắt đầu thức tỉnh, một loại hơi thở của thời gian đang tràn ngập. Này cổ điển bia đá phát sáng, xem ra động tĩnh lớn vô cùng. Kỳ thực khu vực này mảy may gợn sóng đều không có. Bia đá nằm dày đặc óng ánh đạo ngân. Đây là hư không khí tức. Tấm bia đá này chính là hư thiên nhi nắm giữ tiên chân. Toàn bộ hư gia cũng chỉ có như thế một cái. Chính là hư không vương thạch xây thành. Trải qua hư không thiên bi cái này tạo hóa thiên binh. Tẩm bổ vô tận 5 tháng. Này tiên chân giá trị vô cùng. Nắm giữ hắn tương đương với nắm giữ hư không sức mạnh. Bọn họ lấy bia đá trấn thủ thể xác, mặc dù là chuẩn đế đều rất khó phát hiện tung tích của bọn họ. Đi, đạo lăng bọn họ nhanh chóng áp sát. Tiểu Hắc Long tốc độ cực kỳ nhanh, nghiêng lên đại đầu, Toại Uyển Phong cười ở trên lưng nó. Của nàng thiên mục đang thức tỉnh. Đây chính là tiên thiên thông thiên nhãn. Một khi mở ra, giống như là hai cái tiên thiên vũ trụ cổ vận chuyển. Kinh thế ánh mắt rơi ra chùm sáng, như hai cái năm tháng sông dày đại môn, chảy xuôi mênh mông thời không khí thế. Ở Toại Uyển Phong thiên mục bên dưới, cổ thiên đình môn hộ mơ hồ đều đang vặn vẹo. Một tấm lại một tấm rườm rà vũ trụ bí đồ ở trong con ngươi xinh đẹp của nàng phản chiếu. Thế nhưng quá mơ hồ, rất khó xem rõ rõ ràng ràng. Vù, đạo tiểu lăng cơ thể bên trong tiên vụ mông lung. Nàng biến dị thông linh thể phảng phất thông tiên thể. Lan tràn thiên ti vạn lũ tiên hà. Hội tụ ở Toại Uyển Phong thiên mục bên trong. Thời khắc này, Toại Uyển Phong thiên mục trong nháy mắt bốc cháy lên. So với trước kia óng ánh một đoạn dài. Nguyên bản mơ hồ vũ trụ bí đồ bắt đầu chậm rãi rõ ràng đứng dậy, có thể coi như là quá rõ ràng, cũng phi thường mơ hồ, thật giống cảm giác được chi cường sát trận khí tức. Toại Uyển Phong thiên mục đều đang run rẩy. Này vũ trụ bí đồ quá kinh người, nàng rất khó đi hiểu rõ, trừ phi nàng có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Để bản vương đến nhìn qua, đem vũ trụ bí đồ phóng ở bản vương thiên mục bên trong. Đại hắc phát ra trầm thấp tiếng gào, đầu của nó tỏa ra hoàng kim chùm sáng, toàn bộ thể sắc ở biến dị, một thân bộ lông tỏa ra ánh sáng lung linh, gánh vác hoàng kim hai cánh. Đây là một tôn phi thiên thần hổ đang thức tỉnh. Đại hắc dáng vẻ xem ra vô cùng trẻ tuổi, như là một tôn ngạo thị vòm trời hổ vương. Mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, chảy xuôi vạn thánh lực lượng, vạn pháp thánh nhãn. Đế kim cùng đế vân liếc mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt tránh ra kinh sợ. Đây là cổ thiên đình bí mật bất truyền, bao năm qua các đời chỉ có cổ thiên đình giám thiên ấn sứ cùng thiên đế mới có tư cách tu hành. Nó lai lịch gì, làm sao có khả năng nắm giữ vạn pháp thánh nhãn, ai biết. Giám thiên ấn sứ chính là cổ thiên đình thần bí nhất người. Nếu như con này phi thiên thần hổ là giám thiên ấn sứ, không có lý do gì đối phó đời thứ 5 thiên đế, cổ thiên đình đạo thống cũng mất rất nhiều. Nói không chắc là ngẫu nhiên gian được đại hắc thiên mục, cố nhiên không sánh được tiên thiên thông thiên nhãn. Thế nhưng hắn thiên mục quá thần bí, tựa hồ ngàn tỷ lớp bí thuật tổ hợp mà thành, có thể quan thiên hạ tất cả áo nghĩa. ở Đại Hắc Thiên Mục bên trong. Này vô tận vũ trụ bí đồ, tựa hồ hóa thành một khẩu lại một khẩu cổ xưa chiến kỳ, cắm rễ ở trong vũ trụ, hóa thành một cái mười phân vẹn mười thiên địa cách cục. Thì ra là như vậy. Đại Hắc run rẩy một cái, nó gầm nhẹ nói, dĩ nhiên là vạn đế trận kỳ, không trách bản vương đều không nhìn ra đầu mối gì. Vạn đế trận kỳ, Hắc Bạch Vô Song giật nảy cả mình. Đây là một loại quá cổ lão đại trận, bắt nguồn từ cổ thiên đình. Nghe đồn trận pháp này muốn luyện chế ra đến, nhất định phải 10.000 khẩu chiến kỳ. Hơn nữa mỗi một chiếc chiến kỳ, đều cần một đạo đại đế bản mệnh đế khí. Nếu muốn luyện chế ra vạn đế trận kỳ, quá mức gian nan. Cái này cũng là cổ thiên đình đòn sát thủ. Bởi vậy không có ghi chép đến ngàn tỷ trong sát trận. Nương, coi như là một tôn đại đế đánh tới, trong thời gian ngắn cũng không thể công phá vạn đế trận kỳ. Trận này kỳ một khi thức tỉnh, giống như là đại đế thức tỉnh, vạn tầng đế khí hợp làm một thể, đủ để vỡ diệt đại đế bên dưới bất luận cái gì cường giả. Đại Hắc cả người tóc gáy dựng thẳng, may là không có xông vào, bằng không bọn họ đánh ra đế binh, đều có khả năng sẽ bị vạn đế trận kỳ chấn áp lại. Rốt cuộc trận pháp này quá khủng bố, gốc gác tuyệt thế, vạn đạo đại đế bản mệnh đế khí, giống như là đại đế nửa cái mạng, phải làm sao mới ổn đây? Âm Dương Quỷ Tham lo lắng nói. Căn bản không thể mạnh mẽ tấn công, Đạo Lăng cũng cau mày. Lập tức Đại Hắc theo dõi hắn nói rằng, tiểu tử dựa vào ngươi, vạn đế trận kỳ, chính là Thánh Vương lưu lại. Cái gì? Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, dĩ nhiên là đời thứ nhất cổ thiên đình thiên đế lưu lại. Cũng là lão đại ca phân thân. Cái nào thiên đế cam lòng tiêu hao hết vạn đạo bản mệnh đế khí? Đại Hắc nói rằng, căn bản là không thể. Nhưng là Thánh Vương dù sao cũng là phân thân. Tiêu hao ở cự cũng có thể khôi phục như cũ. Ngươi nói không chắc có thể lấy lực lượng bản nguyên, trốn vào vạn đế trận kỳ bên trong. Đạo Lăng vốn ôm thử nghiệm hy vọng. Hắn không nghĩ tới một khi thức tỉnh thánh thể mạnh nhất bản nguyên, cũng cảm giác được vạn đế trận kỳ vị trí, thậm chí cảm giác được vạn đế trận kỳ bên trong khủng bố thánh uy ở vận chuyển. Điều này làm cho hắn kích động, hắn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào vạn đế trận kỳ bên trong. Hết chương.